Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tiếp tới ngày thứ sáu của trong cái phần Thọ Ma, tức là Phật bảo lại các thiện nam tử ở trong định kia, thấy sắc ấm tiêu, tọa ấm tọa rõ, ở trong chỗ vắng vẻ, tâm được an ổn, bỗng nhiên sinh ra vui mừng vô hạn. Trong tâm mừng rỡ không thể tự dừng, đây gọi là tâm khinh an, nhưng không có trí tuệ tự kiềm chế. Ngộ thì không lỗi, không phải chứng bậc thánh. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì có một phần giống ma thích vui mừng vào trong tim gan. Thấy người thì cười, ở bên đường cái, tự ca, tự múa, tự xưng đã được vô ngại giải thoát, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm. Tức là đây là bị cái ma vui mừng. Tức là khi tu thì cũng được, gọi là nó được khinh an, nó nhẹ nhàng đó, rồi cái sanh tâm vui mừng quá mức. Thành ra cũng thành động niệm, nó mất cái tự chủ. Cho nên đây gọi là tâm mừng rỡ mà không thể tự dừng đó, không tự chủ được. Thì đây là đúng là mình trong khi mà tu hành đó, có khi nó có những cái niềm vui đó, rồi cái thì dừng không được. Thì không khéo thì gọi là cũng bị cái gọi là cái ma vui nó chế ngự. Do đó mình cũng phải biết, không? Để mà gọi là tự dừng, chứ không có để mà theo nó là thành ra vui quá, thành ra cũng loạn tâm. Cho nên ở đây gọi là tâm khinh an, nhưng mà không có trí tuệ tự kiềm chế. Tức là như vậy thì cũng là thiếu tuệ. Cho nên mà cần phải sáng suốt để mà biết, để tự kiềm chế thì nó cũng không có lỗi lầm. Tức là khi tu mà được công phu nó tăng tiến, được nhẹ nhàng thì vui, thì cái đó là cũng không có lỗi gì. Nhưng mà cái lỗi là chấp vào đó, thấy không? Là đồng quá vào đó. Tức là vui quá là cứ theo nó, rồi cái thì nó mất đi cái định tâm. Thành ra rồi nhiều khi nó phát cuồng. Cho nên rồi gọi là ở ngoài đường lớn, đường cái mà tự ca, tự múa, cho vậy là mình tự tại vô ngại. Thành ra cái chỗ đó là một chỗ thành vịnh thôi. Còn biết á, thì để mình tự cũng kiềm chế, tự dừng, thì nó lại không có lỗi, mà nó lại càng tiến thêm. Cho nên gọi là chớ có chấp vào đó để cho là có sở đắc. Tức là mình coi như là gì, là mình cũng được tự tại, thành ra có sở đắc. Thì chính cái đó đó là cái thành bệnh, gọi là ma vui nhập tâm. Bởi vì vui, buồn hay là mừng, lo trong khi tu phát ra đó, không? Thì mình phải biết đây là cũng thuộc về gọi là trong cái tình cảm đối đãi thôi. Vui, buồn, không? Thì cái đó là cũng thuộc về trong cái sanh diệt. Rồi mừng, lo. Cho nên mình phải biết rõ để mà không có làm theo đó, không? Mà rõ đó cũng thuộc về cái tướng sanh diệt thôi, không? Còn vui, còn mừng, không? Và còn lo, còn buồn, thì đó là cũng thuộc về cái tướng sanh diệt. Phải nhớ vậy đó. Thì đó thì biết, mà không có chấp vào đó đó, thì nó không có sao. Còn không biết chấp vào đó thì thành bệnh. Rồi cái thứ bảy là lại thiện nam tử, trong định kia thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm tỏ rõ, tự cho là đã đủ. Tức là tự mãn đó, không duyên cớ bỗng khởi đại ngã mạn. Như thế cho đến lòng mạn và mạn quá mạn, hoặc lòng tăng thượng mạn, ti liệt mạn, một lúc đều phát ra. Trong tâm khinh mười phương Như Lai, huống là những quả vị dưới như Thanh Văn, Duyên Giác, đấy gọi là thắng giải quá cao. Không có trí tuệ tự cứu, ngộ thì không lỗi, không phải chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có một phần giống ma đại ngã mạn vào trong tim gan, không lễ chùa tháp, phá hủy kinh tượng, bảo đàn Việt rằng đó là vàng đồng hoặc là cây đất, kinh là lá cây hoặc là giấy lụa, thân xác thịt là chân thường mà không tự cung kính, trở lại sùng bái cây đất thật là điên đảo. Những người quá tin theo lời dạy phá phách, hoặc tức là cứ tin theo lời dạy đó là phá phách hoặc là chôn bỏ trong đất, gây nghi ngờ làm lạc cho chúng sinh, phải đọa vào địa ngục vô gián, sai mất chính thọ, sẽ bị chìm đắm. Không, đây là nguy hiểm, tức là cái bệnh tự mãn. Không, tự mãn rồi sanh đại ngã mạn, khinh thường tất cả, không, cho đến là Phật cũng khinh luôn. Không, đó, tức là nó tự mãn quá, cho mình thấy được, ví dụ như nhất là tu thiền thiền tông đây, không, thấy được cái lý cái thì thấy coi như là sao, khi mà thấy được cái lý giải nó theo nhà thiền đó, không, coi như là mình là Phật rồi, không, và trên cái lý đó là gọi là không Phật không chúng sanh, không, cái lý rốt ráo đó, lý rốt ráo là không Phật không chúng sanh, là không ai trên nữa, thì cái lý là thấy lý là vậy. Nhưng mà thiếu cái huệ, gọi là thiếu cái trí tuệ, cho nên đây thuộc về, cũng thuộc về cái huệ giải thôi, tức là còn nằm trong kiến giải chứ chưa phải là thật thân chứng. Cho nên thấy lý thì thấy lý thì giống như đúng, nhưng mà gọi là hiểu thì nó lại lệch bên. Nghĩa là thấy lý thì giống như đúng vậy đó, lý đây đó là không sai, nhưng mà cái hiểu của mình nó còn lệch bên, cho nên rồi sao, thấy thì coi như là cái lý là không Phật không chúng sanh, không có hai, không có gì trên nữa, phải không, thì thấy thì gì đâu có sai, nhưng mà cái hiểu của mình thì lại sai. Tức là sao, tức là thấy mình trên hết. Mình trên cả Phật luôn đó, cho nên ở đây là khinh cả Phật, rồi khinh cả thanh văn duyên giác. Thành ra như vậy thì thấy lý là giống như đúng rồi đó, nhưng mà rồi cái hiểu thì lại sai, là thấy mình là trên. Thành ra đó là đại ngã mạn, cho nên đó là cái ngã nó sanh vào không hay, cho nên cái này phải hết sức cẩn thận. Tôi thì nhất là thiền tông mà nói về cái lý rút ráo rồi, không thì không khéo thì khi mà nó hiểu cái thấy được cái lý cái thấy thích quá, không đó, rồi ở đây gọi là cái thắng giải nó quá cao mà không có trí tuệ tự cứu, là thiếu trí tuệ, không đó, chỉ là kiến giải thôi. Cho nên nếu mà đây gọi là ngộ thì không lỗi, không phải là chứng thánh, còn không biết là cho vậy là mình là chứng ngộ rồi đó, không? Thì thấy là mình là trên hết rồi, thì như vậy tức là cái ngã sanh không hay, thì cái đó là cái sai mà không biết, cho nên cũng thuộc về gọi là tự ngã mê hoặc đó, không? Lúc đó đâu còn biết mình sai, bởi vì nói theo lý thì rõ ràng là nó không sai, lý tức là rốt ráo là không Phật không chúng sanh, không có gì trên hết, không gì nữa, phải không? Thì cái lý đâu có sai, nhưng mà cái chỗ thấy của mình nó còn lệch bên, thành là sai chỗ đó, cho nên sanh cái ngã. Thấy mình là trên hết thì vậy là có trên rồi. Thành ra lý thì không có trên, nhưng mà thấy mình lại có trên, thành ra nó sai là chỗ đó, nhưng mà không biết, cho nên đó là cái chỗ rất nguy hiểm. Cho nên đây Phật dạy đó, không? Cần phải biết vậy đó để không làm, còn không biết đó, nhận cho mình chứng thánh rồi thì bị ma đại ngã mạn nhập vào tim, nhập vào tâm đó, rồi thì không chịu lễ chùa tháp, phá hủy cả kinh tượng. Đó, cho nên quý vị thấy mình tu thiền là cũng phải cẩn thận đó, quý vị phải biết bồi dưỡng công đức, không? Tụng kinh sám hối rồi đó là phải điều đặn, chứ đừng có kiểu mà xem thường, rồi thành ra cái gọi là cái ngã mạn nó gọi là cái tập khí, cái tập khí tức là cái chủng tử đó, cái chủng tử ngã mạn nó gọi là ngủ ngầm ở trong cái tàng thức, nó còn đó chứ không có mất, bởi vì mình chưa chứng thánh mà, thì nó còn đó, thành ra rồi cái thì nó tìm ẩn đó, rồi cái thì nó sống dậy mà không hay. Lâu lâu là thành ra là làm biến tụng kinh, rồi làm biến lễ Phật, không? Rồi cái thì cái tập khí ngạ mạn nó sanh, rồi cái thì nghĩa là khinh thường cả những người trên, khinh thường cả những bậc thiện tri thức luôn, không? Thấy mình là trên. Đó, thành ra gọi là ma ngã mạng nó nhập tâm lúc nào cũng hay. Cho nên gọi là rơi vào địa ngục nhanh như tên bắn là chỗ đó đó. Vậy chưa gì mà gọi là khinh cả Phật, cả Thánh, không? Rồi kinh không tụng, Phật không lại. Thì vậy làm gì? Không? Đó. Nhưng mà ai nó đụng tới mình thì chịu không nổi. Không? Đó. Thì rõ ràng là cái ngã mạn đó. Cho nên gọi là tự ngã mê hoặc mà không hay đó. Cho nên đây đó là phải biết để mà ngăn ngừa đó. Cho nên đây gọi là bảo với những người đàn Việt, hay không? Gọi là kinh tượng đó thì đó thuộc về vàng, đồng hoặc là xi măng, hay không? Gọi là cây đất. Còn thân thịt của mình đây đó, đó mới là gọi là chân thường. Cái kia thì nó thuộc về cây đất, nó vô tri không biết gì. Còn cái thân thịt này mới là gọi là chân thường, mới là cái thật. Cho nên bảo rằng vậy thì cái thân này không cung kính mà cung kính mấy kia làm chi? Thì người yếu yếu tinh thần thì nghe như thấy cũng có lý. Phải không? Rồi thôi rồi tin theo là cái bị gạt. Bị gạt rồi thì phá bỏ hết, thành ra rồi bị đỏ. Cho nên đây nó rằng rồi những cái sanh mà gọi là những cái mạng đó, không? Mạng quá mạng, rồi tăng thượng mạng, ti thượng mạng nữa, rồi cái nó dần dần nó sanh lúc nào không hay. Tức là gọi là ở trong thất, gọi là thất mạng đó, thì đây là kể có 6 cái thôi, thấy không? Tức là mạng, thấy không? Mạng, rồi quá mạng quá mạng, ngã mạng, thấy không? Rồi tăng thượng mạng, ti liệt mạng, rồi có thêm tà mạng nữa. Nhưng mà đây thì không có nói đến tà mạng, thấy không? Mạng á tức là cái gì? Mạng tức là đối với người kém hơn mình đó thì cho rằng mình tốt đẹp hơn. Người kém hơn mình, thấy không? Thì mình cho rằng mình là tốt đẹp hơn người kia, tức là thấy mình hơn người. Thì đúng là người kia là cũng kém mình đó, nhưng mà cái tâm mà cho mình hơn người đó thì cái đó đã thành bệnh rồi. Không? Rồi đối với người mà ngang mình á, từ ngang bằng mình á, thì cho rằng là cũng bằng mình, không? Thì rồi cũng khởi tâm ngã mạn cống cao. Đó. Thì đó gọi là mạn. Còn quá mạn á là người bằng mình thì lại ngang ngược cho là mình lại hơn người. Cho nên đó gọi là quá mạn. Còn người hơn mình á thì lại nói rằng bằng mình. Thành ra đúng là đưa cái ngã mình lên thôi. Lúc nào cũng đưa cái ngã mình lên à. Còn mạn quá mạn á là đối với người hơn mình thì lại cho là mình hơn người. Cái đó gọi là mạn quá mạn. Còn ngã mạn á thì đó là quý vị thấy rồi không? Ngã mạn là căn bản trong bảy thứ mạn đó. Tức là ở trong cái thân ngũ uẩn hòa hợp này là cái giả tạm thôi. Nhưng mà chấp trước cái ngã, có ngã không đó? Tức là chấp trước có ngã, ngã sở. Không? Chấp trước có thân uẩn này nè, thì ngã là ta, rồi có cái của ta. Cho nên dựa vào cái ngã mà khởi thành mạng. Đó. Cho nên gọi ngã mạng. Tức là sao? Tức là trong thì chấp có ngã. Không? Mà chấp có ngã thì cho rằng tất cả mọi người đó chẳng bằng mình, chỉ mình là trên hết. Tức là ta là trên hết rồi, thấy không? Đó, thì đó gọi là chấp vào trên cái ngã. Còn ở ngoài thì có ngã sở, tức là cái của ta, thì cũng chấp có cái của ta. Cho nên phàm á, gọi hễ cái gì á là của ta thì cũng là tốt đẹp hơn hết, là trên hết của người khác. Hễ cái gì của ta là hơn, cho nên cái gì của ta là bảo vệ số 1. Còn cái không phải của ta thì cái đó là kém. Thành ra gọi là ngã sở, đưa cái ngã và ngã sở lên trên hết. Đó, thành ra đó gọi là ngã mạng đó. Rồi tăng thượng mạng thì tức là chưa chứng mà cho là chứng đó, chưa chứng được quả vị, hoặc là chưa có cái đức thù thắng mà tự cho mình đã chứng rồi. Đó, thì đó gọi là tăng thượng mạng, chưa chứng mà cho đã chứng. Còn là ti liệt mạng tức là cho là thấp kém đó, không? Tức là đối với người mà quá ưu việt thì cho là mình chỉ là hơi kém thôi. Tức là với cái người mà kia là họ quá siêu sức á, thì đáng lẽ là mình còn thua nhiều, nhưng mà mình lại cho là mình cũng thua chút ít thôi. Đó, thấy không? Đó. Hoặc là hoàn toàn là chấp nhận là người hơn mình, Thấy không? Nhưng mà rồi mình chẳng có chịu thật tâm để theo người học tập. Tức là thấy họ cũng thật hơn mình đó, nhưng mà do cũng có chấp ngã, gọi là thấy mình thấp kém rồi, rồi thôi là cũng không chịu học theo. Thấy không? Thì gọi là cũng gọi là tùy liệt mạng. Còn tà mạng tức là không có đức mà tự cho xưng mình là có đức đó, thì trong đây thì không có nói đến tà mạng. Thấy không? Đó. Thì như vậy đó gọi là những cái gọi là những cái mạng đó nó sanh, nó từ cũng có từ cái ngã mạng này ra. Do đó cho nên ở đây là mình tu tập là phải cũng hết sức cẩn thận đó, cho nên luôn luôn là phải tự kiểm lại mình. Mỗi khi mà thấy là có cái ngã mà nó lộ ra đó thì mình phải tỉnh biết liền để mà ngăn ngừa, để mà dẹp, không có cho nó sanh. Cái này thì mình biết liền, nghĩa là mình ở trong tâm mình mà nó có trồi lên là mình biết liền rồi, thấy không? Nó ở trong tâm mình chứ đâu ở ngoài. Khi mà mình thấy là có cái gọi là có cái triệu chứng hay là có cái mầm mống mà của cái ngã nó lộ ra đó thì mình biết phải tỉnh ngay để ngăn ngừa, để mà trừ dẹp, chứ không có để nuôi dưỡng đó. Đó thì gọi là lâu ngày thành bệnh đó, đó cho nên biết là phải ngăn ngừa đó. Thì đây gọi là ma đại ngã mạng đó, nó nhập tâm. Rồi cái thứ tám á, lại thiện nam tử ở trong định kia thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm tỏ rõ chỗ gọi là tinh minh viên ngộ tinh lý, được pháp đại tùy thuận, tâm bỗng sinh khinh an không lường, bảo mình đã thành bậc thánh, được đại tự tại. Đây gọi là nhân trí tuệ mà được các sự trong sáng nhẹ nhàng. Ngộ thì không lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có một phần giống ma, thích trong sáng nhẹ nhàng vào trong tim gan, tự bảo là đầy đủ, lại không cầu tiến lên nữa. Những người này phần nhiều là như tỳ kheo vô văn, gây nghi ngờ làm lạc cho chúng sanh, đọa vào địa ngục A Tỳ, sai mất chính thọ sẽ bị chìm đắm. Thấy không? Đó, tức là khi mà tâm nó được khinh an nhiều cái thì tâm nó khinh an, nó nhẹ nhàng quá cái thì thích cái bảo cho mình là chứng thánh, được đại tự tại rồi, không cầu gì nữa hết. Thấy không? Đó, thành ra rồi cũng thể thành bệnh. Tức là ở trong cái gọi là cái tinh minh mà duyên ngộ được cái tinh lý, tức là sáng được cái lý đó phần nào đó, thì gọi là được giống như cái pháp đại tùy thuận. Nhưng mà đây cũng là do cái huệ giải, cái huệ giải mà thấy vậy thôi chứ chưa phải là thật chứng. Nhớ kỹ vậy đó, không? Đây chỉ thuộc huệ giải thôi chứ chưa phải thật chứng. Thấy là giống như mình là được đại tùy thuận nhưng mà chưa phải thật, chưa phải thật chứng như vậy. Nhưng mà rồi có chấp đó thành bệnh là không, gọi là tự mãn rồi thì không có tiến được nữa. Đó. Cho nên gọi là tâm bỗng sanh cái vô lượng khinh an, thì mình nếu mà đúng là không có học kỹ rồi thiếu trí tuệ đó thì nghe thì thấy giống như đúng, nhưng mà hiểu kỹ rồi thì mình thấy sao? Tâm bỗng sanh vô lượng khinh an thì ngay đó là mình thấy sao? Là thấy cái lầm trong đó rồi. Tức là cái khinh an này là cũng còn ở trong thọ, cho nên nó sanh cái khinh an nó nhẹ nhàng đó, thì đó thuộc về cảm thọ, không? Thì mà còn thuộc về thọ tức là còn trong sanh diệt, cho nên biết á thì không có chấp vào đó, không? Thì rồi dần dần rồi vượt qua là tiến lên, tức là vẫn tăng tiến chứ không có dừng ở trên đó, không thấy vậy coi như vậy là mình là thánh rồi, không? Thành ra là dừng ngang đó, không tiến được nữa. Đó. Còn ở đây thì được vậy nhưng mà không có chấp vào đó, vẫn tăng tiến để thành tựu gọi là định tuệ nó đầy đủ, không? Cho định viên mãn, tu phải tu đến viên mãn chứ không có dừng nửa chừng. Đó. Thì như vậy thì biết vậy thì không có lỗi, còn không biết chấp vào đó cái tự mãn, thấy mình coi như là có sở đắc rồi, mình đã có chứng ngộ rồi thì thành bệnh. Đó, tức là tự mãn ở trong đó, Cho nên đây cái lỗi là tự mãn. Nghe không? Thì đây cũng thuộc về gọi là định nhiều mà huệ ít. Nghe không? Cho nên thiếu huệ, cho nên là ngay đó cái thì chấp vào đó, chưa gì đã thấy tự mãn rồi. Nghe không? Đó thành là thiếu tuệ. Đó, thì đó mình phải biết để rồi không có lầm. Đó. Rồi cái thứ chín, lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm tỏ rõ, trong chỗ tỏ ngộ được tính hư minh. Hư minh tức là cái rỗng sáng, sáng nhưng mà rỗng. Thì lúc ấy bỗng sôi lại, hướng về tính đoạn diệt, bát không nhân quả, một mực hướng về rỗng không, tâm rỗng không hiện tiền, cho đến phát sinh nhận định là đoạn diệt mãi mãi. Ngộ thì không có lỗi, không phải chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng thánh thì có giống ma rỗng không vào tim gan. Bèn chê bai người giữ giới là tiểu thừa, Bồ Tát ngộ tính không thì có gì là trì là phạm. Người ấy ở nhà thiện tính đàn việc, uống rượu, ăn thịt, làm nhiều điều dâm quế, nhân có sức ma nhiếp phục người ta, không sinh lòng nghi bán, tâm ma thâm nhập lâu ngày, hoặc ăn đại tiện, tiểu tiện, và ăn thịt, uống rượu, v.v. Vì cho tất cả đều không, phá hoại luật nghi của Phật, làm cho người khác lầm lạc, mắc tội, sai mất chính thọ, sẽ bị chìm đắm. Thấy không? Đây cũng gọi là chấp vào cái lý không đó rồi cái thì cũng thành bệnh. Cho gì là cũng không không hết. Thấy không? Cho nên là ăn thịt, uống rượu thì cũng là không. Thấy không? Đó, thành ra thành bệnh. Đó. Thì cái này, cái này thì đúng là không khéo là cũng thành bệnh đó, thấy không? Cái này thì thỉnh thoảng là trong nhà thiền là cũng có đó, thấy không? Thì đây gọi là nghiêng về cái tính đoạn diệt, thấy không? Cho nên rồi cứ một bài thấy vào chỗ đoạn diệt thấy không thôi, cho nên gọi là một mực hướng về chỗ rỗng không đó, thấy không? Cho nên rồi cứ thấy gì là cũng không, thành ra rồi cứ nghĩa là chấp vào cái chỗ đoạn diệt đó, thấy không? Thành ra gọi là chê bai trở lại những người thấy những người giữ giới đó, thì chê là mấy ông tu tiểu thừa chấp trước quá, thấy không? Tu theo Bồ Tát thì đâu có gì là trì là phạm, nhưng ông còn chấp, không? Thấy người giữ giới là chê người ta chấp, thấy không? Còn mình là tự tại, mình tu theo Bồ Tát mà. Bồ Tát thì không có trì, không phạm gì hết. Nhưng mà không làm, tức là không biết là cái chấp của mình còn nặng hơn cái chấp kia. Mà không hay. Cho nên chỗ đó mới là cái chỗ mà gọi là khó trị đó. Tức là chấp mà còn biết mình chấp thì còn dễ trị. Còn chấp mà lại không biết mình chấp. Tức là chê người ta giữ giới, không? Chê người ta làm còn cố chấp. Gọi là chấp theo tiểu tiết á, không? Còn ông còn cố chấp. Còn mình là tu tối thượng thừa mà, không? Thì có gì mà trì mà phạm, không có gì trì phạm hết. Nhưng mà như vậy thì thành ra cái gì biết chấp cái gì không? Chấp cái không chấp mà thành chấp. Không? Thành ra cái đó mới là cái nguy hiểm. Tức là chấp vào cái không chấp, không? Cái kia là thấy người ta chấp, mình là cho là mình không chấp, nhưng mà chấp vào cái không chấp đó mới là cái nguy hiểm. Cho là mình không chấp, nhưng mà sự thật là mình chấp vào cái đó, chấp vào cái chỗ không chấp của mình đó, rồi cho mình làm tự tại, ăn thịt, uống rượu, rồi mà coi như là cho mình không chấp, không? Nhưng mà sao? Nhưng mà bị ai mà nói động cái thì lúc đó mới biết, không? Đó, tức là cái tập khí nó vẫn còn đó thôi. Cho nên đây gọi là cái tập khí tham dục nó còn ẩn đó mà không ai biết, không? Đó, cho nên sao? Gọi là cho tất cả đều là không hết, rồi phá hoại cả luật nghi của Phật, không? Thành ra như vậy thì gọi là lầm bệnh là không hay. Còn đúng ra Bồ Tát mà nếu mà hiện vào gọi là cái nghịch hạnh á, thì có khi làm những cái chuyện mà gọi là nó trái nghịch đó, nhưng mà Bồ Tát thì sao? Thì không có khen. Không có khen cái chuyện đó để mà phá hoại luật nghi, mà Bồ Tát cũng thể hiện như gì đó, nhưng mà rồi chê trách như gì đó để cho người ta ta không có làm vào đó, thấy không? Chứ không phải là khen cái chuyện đó để mà phá hoại luật nghi, còn này là lại khen chuyện đó để mà khiến cho mọi người phá bỏ những luật nghi của Phật hết. Cái đó là cái ma nhập rồi không hay. Đó, quý vị thấy không? Cho nên đây là phải hiểu kỹ đó, chứ còn không khéo đó, thì rồi thành bệnh, rồi mình làm người khác làm nữa, cho nên rồi cuối cùng là bị đọa lạc không hay. Đó. Cho nên đây cũng thuộc về cái lỗi gọi là huệ nhiều mà định ít, thấy không? Thiếu tuệ, thấy không? Cho nên mới thành chấp đó, tức là theo cái huệ giải thôi, tức là cái thấy suông bên thôi, chứ chưa phải là thật chứng, thấy không? Đó. Rồi cái thứ 10 á, là lại các thiện nam tử trong định kia thấy sắc ấm tiêu, thỏa ấm tỏa rõ, nghiền ngẫm cái hư minh ghi sâu vào tim cốt, trong tâm bỗng sinh yêu thích vô hạn, yêu thích quá độ mà phát điên, bèn làm việc dâm dục. Đây gọi là cảnh trong định an thuận vào tâm, không có trí tuệ tự giữ mình, mê làm vào trong ngũ dục. Ngộ thì không có lỗi, không phải chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có giống ma tham dục vào trong tim gan. Một bề nói tham dục là đạo bồ đề, dạy hàng cư sĩ bình đẳng hành dâm dục. Những người hành dâm gọi là giữ gìn pháp tử, do sức của tà ma nhiếp phục kẻ phàm phu trong đời mặt pháp, số đến cả trăm, như thế cho đến 100, 200 hoặc 500, 600, nhiều đến ngàn vạn. Khi ma sinh chán, rời bỏ thân thể người kia, quay đất đã hết, liền xa vào lưới pháp luật, do gây nghi lầm cho chúng sinh, nên vào ngục vô gián, sai mất chính thọ, sẽ bị chìm đắm. Đó. Ở đây thì khi tu mà, thì ở trong định lại phát sanh ra cái yêu thích nó quá mức. Nha. Tức là tâm yêu thích nó quá mức, thành ra cuồng. Nha. Yêu thích là nó thuộc về tham. Không? Cũng là tập khí tham. Khi nó phát quá mức rồi thì đây cũng là thiếu tuệ, cho nên là thành cuồng, rồi nghiêng về cái việc tham dục. Đó, tức là cái tập khí tham nó lộ ra rồi, nói vậy. À, thì đó là còn thuộc ở trong cái thỏa ấm mà không hay biết. Không? À, cho nên ở đây gọi là không biết rồi cái chấp đó, không? Rồi cái cứ một bề theo chuyện tham dục đó, rồi còn nói là tham dục đó là đạo bồ đề, rồi dạy người cư sĩ bình đẳng hành dâm dục, nói rằng hành dâm dục vậy đó gọi là để giữ gìn pháp tử truyền giống, đó thành ra rồi người mà mê lầm không biết thì nghe tin theo là bị gạt, bị có gọi là cái lầm lẫn rồi, có sức ma nó giúp, đó. Thành ra đây là trong đời Phật pháp là nhiều đó, cho nên đây là từ 100, 200 cho đến ngàn vạn. Thì như vậy thì nếu biết á, không thì để mà cảnh tỉnh thì cũng không có lỗi, còn không biết thì chấp vào đó đó, rồi theo đó mà làm đi vào sâu trong cái tham dục, rồi cái thì sanh lỗi lầm, thì đây cũng thuộc về gọi là định nhiều mà huệ ít, thiếu cái huệ, cho nên bị cái tập khí tham dục ngủ ngầm đó nó mê hoặc, thành ra trái với cái chánh định. Vậy thì người tu định cần phải sáng suốt đó, chớ có lầm ở trong đó rồi cho mình là chứng thánh, cái lầm chấp đó cho mình là có sở đắc đó, cho mình là chứng ngộ rồi đó, thì cái đó là cái bệnh chỗ đó đó. Cho nên ở trong nhà thiền luôn luôn là cảnh tỉnh là tu mà không có cho thấy được có sở đắc là vậy đó. Không có cho mình thấy có sở đắc. Tu không có được gì hết, không có thấy được. Cho nên thấy có được là bị quở. Không? Cho nên mà ngộ rồi mà đến trình các tổ thì các ngài có khen không? Đó, mình thấy không? Tới trình là không có khen. Không? Cho nên mình đọc trong cái lục thấy đó, có khi tới trình các ngài hoặc là quở một câu, không? Hoặc là nói cái ngược đời, không? Nhưng mà nếu mà cái người mà thật ngộ á, không? Thì ngay đó thì lễ bái thì các ngài chấp nhận cho. Còn mà không biết là ngài đó buồn đi ra thì biết là không phải thứ thiệt, nghe không? Tức là đến trình là muốn cho là ông thầy phải khen mình thì lộ cái ngã rồi, ông thầy không khen là chị không chịu, phải không? Vậy tức là muốn ông thầy phải nói theo mình, phải không? Còn ông thầy không nói theo mình đó thì không chịu, thì rõ ràng là lộ cái ngã rồi, thì không phải thật. Cho nên mình đọc câu chuyện ông Thị Giác Ngộ đó, thấy trong cái bếp mà lửa cái đầu củi lửa nó nổ lửa nó bắn ra đó, cái cũng có sáng sáng được cái đến trình ông thầy, ông thầy ông vỡ đuổi ra thì cái buồn về buồn thắt cổ từ giận từ giận mà thấy về ngộ thiệt chưa? Phải không? Rõ ràng không có ngộ thiệt rồi, cho nên rồi cái thành ma. Ma là mỗi đêm cứ về phấy phá trong chúng tăng, phải không? Chịu không nổi, rồi có người quân đội mới thấy vậy mới đến để mà cảnh tỉnh ông đó, tức là đợi trong đêm về hiện rồi mới hỏi ông phải là Thị Giác Ngộ. Thị Giác Ngộ hồi xưa là thấy cái gì sáng sáng đó mà cũng được sáng gì đó, phải không? Thì vậy thì ngài mới nói rằng như vậy thì ngay đây là ông đưa bữa, tức là đưa bình cầm nước mọi cử động đó thì đâu không phải là cái chỗ ngộ của ông, thì còn gì nữa mà phải tìm, không? Ngay đó thì ông cũng có tỉnh, từ đó thôi mới hết hiện về để mà làm quấy rối đại chúng. Thì như vậy đó thì thấy rằng đó cũng là làm chấp đó, không? Chấp cho mình ngộ, tức là chấp cho mình ngộ, tức là chấp có sở đắc. Thì đó cái bình là chỗ đó. Cho nên mình học thiền là phải hiểu kỹ đó. Cho nên trong nhà thiền là các ngài là không có kiểu như về thế gian. Thế gian là được đến là phải khen, không? Khen tặng đồ để mà cho nó lên cái ngã, phải không? Còn mình ở trong nhà đạo là cốt là phải sạch cái ngã, dẹp cái ngã, chứ không phải là để tăng cái ngã, không? Cho nên đến trên khen đúng là ông ngộ cao quá thì kiểu đó là làm tăng cái ngã rồi, phải không? Còn ở đây mới nói thật ngộ ngộ, nhưng mà thật ngộ đến là cả ngày vỡ cái, không? Trình bày tưởng đâu mình ngộ cao, không? Ngày vỡ đi cho xẹp cái ngã, không? Nhưng mà nếu mà thật là người mà tỏ ngộ thì đúng là như vậy, thì hiểu được ông thầy, không? Tức là hiểu được ông thầy nói vậy là tức là ông gạn mình, phải không? Đó, thì vậy thì ngay đó là lễ bái đi ra thì trúng rồi, thấy không? Đó. Còn kéo đó, thì ra thì phải thành bệnh, thấy không? Đó. Cũng như mình đọc cái chuyện mà lục tổ mà khi mà tới gặp ngũ tổ cũng vậy đó, mình thấy không? Mới tới gặp ngũ tổ thì ngũ tổ hỏi ông là người ở đâu rồi, thấy không? Thì nó lên Nam rồi, họ đến cầu gì, hô cầu làm Phật, thấy không? Thì ngũ tổ bảo sao? Ông là người lãnh Nam, tức là thuộc về cái người mội mà, thì làm sao mà có Phật, phải không? À, thì nếu mà ngài đó mà tự ái bỏ đi về rồi thôi, đâu có làm tổ, phải không? À, còn ngài đúng là ngài có chỗ ngộ thiệt, phải không? Thế nên ngài mới nói là tuy người là có Nam có Bắc vậy, nhưng mà Phật tánh của con với Hòa Thượng là không hai, phải không? Chứ còn đâu phải ngài đó cái nổi sân bỏ đi. Thì vậy đó mới là thứ thiệt, biết thấy không? Cho nên đó mình mới thấy được, hiểu về đó để cho mình hiểu được ở trong nhà thiền nó khác với ngoài đời, thấy không? Không phải mà khen theo cái bình thường, gọi là khen bằng cách chê mà cái đó mới là cái khen thật, không? Đó, chứ không phải là khen mà theo kiểu ngoài đời để mà cho tăng cái ngã lên, phải nhớ cái điều đó. Thì ở đây đó mình học ra để biết, thấy không? Người gọi là mình là tu định thì cần phải sáng suốt để mà chớ có lầm ở trong đó, chớ có cho sở đắc cho là chứng thánh. Cái bệnh là chỗ đó đó, bệnh là thấy mình có sở đắc cho là mình chứng ngộ thế này thế kia, đó là bệnh, thấy không? Còn biết thì ngăn ngừa thì nó cũng là tốt thôi, tức là mình tu có tiếng cho nên mới có những cái trạng thái đó, đó. Thì đó là có tiếng. Thì biết vậy đó, không lầm thì nó tốt. Rồi đây Phật mới kết lại: A Nan, mười thứ cảnh hiện ra trong thiền định như thế đều do thọ ấm và tâm công dụng giao xen nên hiện ra như vậy. Chúng sanh ngu mê không biết lượng xét, gặp nhân duyên đó mê không tự biết, bảo là chứng bậc thánh, thành tội đại vọng ngữ, phải sa vào địa ngục vô gián. Sau khi tôi diệt độ các ông, nên đem lời nói này truyền dạy trong đời mặt pháp, khiến cho chúng sinh đều tỏ ngộ nghĩa này, không để cho thiên ma có dịp tiện phấy phá, giữ gìn che chở cho chúng sinh, khiến thành tựu đạo vô thượng. Không? Tức là về đây Phật mới kết lại thì gọi là 10 cảnh mà hiện ra trong định đó, thì đây gọi là những cái cảnh mà hiện ra trong định, tức là mình tu là nó có, cũng có cái sức định rồi hiện ra, thì đây gọi là do dụng công mà thành thôi, cho nên đây gọi là do cái tâm dụng công nó giao xen với thọ ấm đó mà nó hiện thôi, chứ cũng vốn không phải là thật chứng, nhớ vậy đó, không phải là thật chứng, nó cũng nằm trong cái sanh diệt, nhớ vậy, nó cũng còn nằm trong sanh diệt thôi. Tức là hiện ra lúc rồi thôi nó cũng ẩn, tức qua lúc rồi, tức là thí dụ trong định thấy được lúc rồi thôi nó cũng qua, thì nó cũng thuộc về sanh diệt, cho nên biết không chấp vào đó thì đó là tốt, thì không bị ngăn ngại, còn chấp vào đó đó thì thành ngăn ngại. Cho nên đây Phật mới kết lại rồi mới dặn dò, thấy không, ở đời mà pháp này người chúng sanh ngu mê không biết, chấp vào đó thành bệnh, cho nên là các ông là đa Phật dạy cho các ông biết, rồi các ông cũng mới đem những lời đó mà truyền dạy cho người tu biết để ngăn ngừa, để không làm đó mà rơi vào con đường ma. Đó, đó là thuộc về qua cái phần thọ ấm ma.